Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Động Cường. Quả nhiên, Nguyên Thiều Hoa người này đối với cửu chuyển long bàn đại trận hiểu rõ rất sâu sắc a, Thanh Khư. Dựa vào vọng khí thuật, nhìn bao phủ ẩn thần phong tầng kia lưu quang, một đối chiếu một cái Nguyên Thiều Hoa kinh nghiệm ghi chép. Hết thảy năng lượng cuối cùng lưu chuyển phương hướng nhưng phải thì phải ẩn thần phong chi đỉnh. Bên trong tòa cung điện kia, nói cách khác, hiện tại cửu chuyển long bàn đại trận hoàn toàn nắm ở bên trong tòa cung điện kia bế quan vương. Xích thành trong tay, cửu chuyển long bàn đại trận uy lực cực lớn, đạt đến 12 cấp cao. Vận chuyển thời gian, trừ phi có thần thánh cảnh cấp bậc khí tức xông lên tận trời. Bằng không, người ngoài căn bản không cách nào cảm ứng được bên trong biến hóa. Thanh Khư ánh mắt ở đằng kia chút dòng năng lượng chuyển quỹ tích trên dừng lại chốc lát. Rất nhanh tập trung đến một cái cứ điểm trên. Nếu như ngay lập tức không cách nào đem Vương Xích Thành trọng thương, đánh tan, bắt giữ, như vậy, ta liền có thể tạm thời phá hủy tiết điểm này. Làm cho cửu chuyển long bàn đại trận cùng Vương Xích Thành giữa liên lạc gián đoạn hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp, Vương Xích Thành e sợ liền tiến vào pháp thiên tượng địa trạng thái cũng không đủ. Đánh cho trọng thương, bắt giữ, đã đủ, đem những khả năng này vấn đề xuất hiện cân nhắc hoàn thiện. Thanh Khư lên trước, hướng về cung điện vị trí nòng cốt mà đi. Vương Xích Thành bế quan trong sân. Lúc này, đang có một vị hóa cảnh tầng thứ nam tử đang hướng một vị ngồi xếp bằng kim đan cảnh ông lão hồi. Báo cái gì? Nhìn thấy Thanh Khư đến, ông lão ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn trên người, mang theo một tia đề phòng nói. Chuyện gì? Chủ nhân chưa từng có bất kỳ triệu hoán. Ông lão này Thanh Khư nhận thức, chính là Vương Xích Thành một vị trung thành cảnh cảnh lão bộc. Tên Nguyên Tú, lập tức hắn nói một tiếng. Lão môn chủ bây giờ còn chưa có bắt đầu bế quan chứ? Ta vừa nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, muốn cùng lão môn chủ trao đổi. Kính xin xuất sắc lão báo cáo. Chuyện gì mà cùng ta nói? Chủ nhân hiện tại mặc dù chưa bắt đầu bế quan, nhưng cũng đã ở điều trị trong trạng thái. Chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Không được, chuyện này chỉ có thể ta chính miệng cùng lão môn chủ nói. Thanh Khư lắc lắc đầu, cuối cùng càng là bổ sung một câu. Chuyện này quan hệ đến lão môn chủ tu luyện, bởi vậy kính xin xuất sắc lão chuyển đạt, để ta thấy tới cửa chủ một mặt. Ha ha, Nguyên Thiều Hoa, người có thể đủ có chuyện gì vẫn có thể quan hệ đến lão môn chủ tu luyện. Muốn gặp lão môn chủ một mặt cũng không cần ở vào thời điểm này đại biểu trung tâm. Đợi đến lão môn chủ tu luyện hoàn tất sau đó mới cầu kiến không muộn. Vị kia hướng về Nguyên Tú hồi báo hóa cảnh nam tử vào lúc này nhưng là bật cười một tiếng. Bất quá Thanh Khư vẫn không để ý tới hắn, vẫn cứ nhìn Nguyên Tú. Chuyện này vô cùng trọng yếu, nếu không ta cũng sẽ không như thế không nặng không nhẹ ở loại thời khắc mấu chốt này đến đây cầu kiến lão môn chủ. Chuyện này một cái không tốt thậm chí sẽ dẫn đến lão môn chủ thăng cấp thất bại. Nếu thật sự là như thế, trách nhiệm này các ngươi đảm đương nổi sao? Thanh Khư nhất thời để ông lão Nguyên Tú cùng hóa cảnh nam tử đồng thời biến sắc mặt. Trung Nguyên xuất sắc càng là một tiếng hét lớn, hoàn toàn là nói bậy. Lão môn chủ lên cấp một chuyện đã nắm chắc, làm sao có khả năng dẫn đến thăng cấp thất bại? Lại ở đây ăn nói bừa bãi, chọc người suối quẩy, cẩn thận ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hả, thử đều không thử một lần. Thanh Khư có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là mình luôn miệng nói chính mình nắm giữ cùng Vương Xích Thành thăng cấp có liên quan tin tức, không nói được Vương Xích Thành tín nhiệm, thế nào cũng nên bị Nguyên Tú mang theo gặp Vương Xích Thành một mặt. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy trực tiếp ra tay. Cũng tốt trước đó bởi vì phải giải quyết Nguyên Tú đám người mà mạo thượng kinh động Vương Xích Thành nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, hừ, lão môn chủ nhân vật cỡ nào? Đối với lĩnh vực cô đọng một đạo từ lâu rõ như lòng bàn tay. Chỉ chờ tiên thiên thần vận vừa đến, là có thể nước chảy thành sông bước vào thần thánh cảnh giới. Ngươi ở nơi này nói năng bậy bạ nguyền rủa lão môn chủ khả năng vô vọng thần thánh. Rốt cuộc có ý gì? Nếu như không phải xem ở bản thân ngươi là Uẩn Thần Phong đệ tử phần trên. Vẻn vẹn là ngươi nói năng lỗ mãng cử chỉ. Ta liền muốn phất tay đem ngươi giết chết tại chỗ. Hiện tại, còn không mau mau chóng thối lui. Thật sự muốn chết phải không? Thanh Khư thấy rõ Nguyên Tú người này trong mắt sát cơ lộ. Biết muốn không giải quyết hắn trực tiếp gặp được Vương Xích Thành mặt sợ là không được. Liền có chút tiếc nuối nói. Nhìn dáng dấp, đối với mê hoặc lòng người một chuyện ta quả nhiên không có quá to lớn thiên phú. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, xèo. Sau một khắc, Thanh Khư trong tay lợi kiếm dĩ nhiên lấy bất khả tư nghị nhanh chóng nhanh như tia chớp hướng. Nguyên Tú ám sát mà đi. Dù cho Nguyên Tú nhìn chằm chằm Thanh Khư. Đối với Thanh Khư dĩ nhiên có phòng bị. Nhưng ở trục quang thần thông bị động bổ trợ hạ. Thanh Khư xuất kiếm tốc độ dĩ nhiên nhảy lên tới một cái hầu như vượt qua một vị kim đan cảnh cường. Giả có thể phản ứng cực hạn trình độ. Ở Nguyên Tú rộng mở thức tỉnh. Hai mắt trợn trừng chớp mắt. Xích Huyên kiếm cuốn lên kiếm khí dĩ nhiên từ hắn trên cổ họng xuyên thủng mà qua. Sau đó kiếm khí bạo phát. Tại chỗ đem vị này kim đan cảnh cường giả hóa thành bọt máu. Một bên vị kia hóa cảnh nam tử vốn còn muốn phối hợp Nguyên Tú mở miệng chửi bới Nguyên Thiều Hoa. Chèn ép hắn ở Uẩn Thần Phong địa vị. Trước mắt nhìn ra hắn đột nhiên xuất kiếm càng là một kiếm giết chết Nguyên Tú. Khiếp sợ trợn to hai mắt. Ngược lại giật mình tỉnh lại chính hắn mở miệng liền muốn hô to. Có thể không chờ hắn tới kịp gọi lên tiếng. Xích Huyên kiếm kiếm khí dĩ nhiên hơi nhất chuyển. Từ hắn trên người xé rách mà qua. Chen lẫn ở kiếm khí trong đó khủng bố nhiệt độ bộc phát ra. Tại chỗ đem vị này hóa cảnh nam tử thiêu cháy thành cho bụi. Ở không tới nửa cái hô hấp thời gian chém giết hai vị này người tu luyện sau. Thanh Khư thân hình nhảy lên. Liền muốn hướng về sân phóng đi. Bất quá ở hắn xông về sân thời khắc nhưng phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhất chuyển nhất thời rơi xuống cách khu nhà nhỏ này không tới 200 mét. Vừa vặn xách một vài thứ đi ngang qua chân nguyên cảnh đệ tử trên người. Ở ánh mắt của hắn nhìn phía vị kia chân nguyên cảnh đệ tử thời gian. Vị kia chân nguyên cảnh đệ tử cũng là một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy ngăn chặn không được vẻ hoảng sợ. Xèo, Xích Huyên kiếm chấn động. Một đạo kiếm quang xé rách hư không. Mà lúc này đây vị kia đột nhiên nhìn thấy này dọa người một màn chân nguyên cảnh đệ tử cũng là. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, khắp toàn thân chân nguyên phun trào, mở miệng hô to, có kẻ địch, chấm ngoặc kép, kiếm khí xuyên thủng, sóng nhiệt tán loạn, vị này chân nguyên cảnh đệ tử cũng là như vị kia hóa cảnh cường giả giống như vậy. Bị ẩn chứa ở kiếm khí chính giữa khủng bố sức nóng liền mang trên người dũng động chân nguyên đồng. Thời bị thiêu cháy thành cho bụi. Bất quá vị này chân nguyên cảnh đệ tử kêu gào chung quy truyền ra một ít. Rất nhanh, Uẩn Thần Phong trên thì có vài cỗ kim đan cảnh tầng thứ khí tức bắt đầu bay lên. Nếu không cách nào lặng yên động thủ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Khư không lại che lấp tự thân hành tích. Cũng là chẳng muốn lại để ý tới Uẩn Thần Phong trên bộc phát ra những kim đan cảnh kia tầng thứ. Khí tức, tốc độ bạo phát. Nhắm Vương Xích Thành bế quan sân bắn mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái càng là bỗng nhiên vung lên, tạo thành kiếm chỉ, sáng chói kiếm quang trong phút chốc bắn ở cửu chuyển long bàn đại trận tiết điểm kia trên, làm cho trận pháp này vận chuyển hơi chậm lại. Ầm ầm ầm, trận pháp đình trệ đồng thời, Thanh Khư người kiếm hợp làm một, xen lẫn huy hoàng kiếm quang thân thể cũng là hung hăng va vào Vương Xích Thành ngay giữa sân. Ven đường tất cả lầu các, điện ngọc, lâm viên, hoa cỏ, hết thảy ở Thanh Khư va vào sân chớp mắt bị đốt thành phấn vụn, biến thành cho bụi, mà ở hắn đem sân va nát đồng thời, gầm lên giận dữ cũng là tự ngay giữa sân truyền ra. Người nào, dám ở ta thần quỷ môn bên trong ngang ngược, gào thét trong đó, càng là có thêm thần thông bạo phát, một luồng nóng rực ánh lửa hình thành một vị chu tước bóng mờ. Dương cánh bay lượn, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng ở đằng kia bị nát bấy sân bầu trời bốc lên. tản mát ra uy thế mạnh, hoàn toàn không ở một môn đại thần thông bên dưới. Đây là bị thôi diễn đến rồi cực hạn thuộc tính hỏa thần thông. Hơn nữa, bởi người sử dụng đối với môn thần thông này tinh nghiên đến rồi cực hạn. Tiểu thần thông cùng chủ thần thông dung hợp hầu như nháy mắt hoàn thành. Làm cho người ngoài căn bản không thấy rõ chủ phó thần thông dung hợp quá trình. Thì dường như hắn từ vừa mới bắt đầu đánh ra chính là một môn đại thần thông giống như. Uy năng cuồn cuộn đến cực điểm. Xích rực cao tướng. Kèm theo vương xích thành cao vút thét dài. Cái kia cỗ tản ra hủy thiên diệt địa uy năng giống như chu tước bóng mở ngửa lên trời hí dài. Trên người bắn ra nóng rực nam minh ly hỏa. Đây là một loại không kém hơn kim ô đại nhật chân hỏa bản nguyên chân diễm. Bao phủ xuống chớp mắt. Hầu như đem thanh khư bắn giết ra rừng rực kiếm quang áp chế hoàn toàn. Chu tước, thanh khư trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Nếu như thần thông của ngươi cùng cái khác thần thú. Thánh thú có quan hệ, ta muốn một lần đem ngươi bắt, e sợ vẫn đúng là được tiêu tốn một ít khí lực. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, sau một khắc, một đạo huy hoàng kiếm ý tự thanh khư thế giới tinh thần trong đó hung hãn soi sáng mà ra. Thì dường như một vầng mặt trời chói chang, bỗng nhiên tự trong bóng tối nhảy ra đường chân trời, vô tận sáng chói hào quang tùy ý ra. Đem thiên địa bát ngát toàn bộ rọi sáng. Trục quang, nhật dập, huy hoàng kiếm ý, xen lẫn liệt nhật ngã xuống giống như khủng bố uy thế. Hung hăng cùng vị này dương cánh bay lượn chu tước bóng mờ va chạm đồng thời. Nhất thời, vị này uy lực to lớn đến không kém hơn đại thần thông hỏa diễm thần thông thì dường như bị một. Viên liệt nhật đập trúng dung nham. Hết thảy tất cả, hết thảy hóa thành chôn phấn. Ở liệt nhật trước mặt, dung nham nhiệt độ cao đến đâu, cũng khó khăn trốn cho bụi yên diệt kết quả. Đây là thần thông gì? Không được, vương xích thành trên mặt lộ ra ngăn chặn không được vẻ hoảng sợ. Trong miệng hét lớn một tiếng, hoàn toàn không lo được đến xem hai đại thần thông tỉ thí thắng bại. Ngay lập tức bước ra chợt lui, đồng thời vẫy tay một dẫn. Liền muốn điều động uẩn thần phong trên toàn bộ cửu chuyển long bàn trận sức mạnh đến đây đối địch. Nhưng hắn chỉ gần một tích tắc, trên mặt của hắn đã kinh biến đến mức càng khó coi hơn. Hắn cùng cửu chuyển long bàn trận giữa liên hệ lại bị can nhiễu. Cứ việc loại này quấy dày tự hồ chỉ cần một hai thời gian hô hấp liền sẽ biến mất. Nhưng, kẻ thù của hắn, sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Không ngừng không biết, ngược lại, trục quang dưới trạng thái thanh khư tốc độ bị kích phát đến rồi cực hạn. Đừng nói là cho vương xích thành cơ hội điều động cửu chuyển long bàn trận lực lượng. Ở hắn bước ra chợt lui, đồng thời coi chính mình có thể lui ra thanh khư phạm vi công kích chớp mắt. Đạo thứ hai cuồn cuộn nóng rực kiếm quang đã lấy bất khả tư nghị cấp tốc. Xuyên thủng hư không, chém đến trước người hắn. Đem chung quanh hắn vị trí hư không triệt để tràn ngập. Không, thần vương, cứu ta, chấm ngoặc kép, vương xích thành kinh nộ kêu gào trong đó. Này tòa tiểu viện, mảnh này đỉnh ngọn núi. Dĩ nhiên bị một trận sáng lạng ánh sáng bao phủ hoàn toàn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,